trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Mẹ nó, dân chúng đổ mồ hôi như mưa, tận lực đắp đê. Hộ vệ nhà môn, các người ăn hưởng bổng lộc của quan gia, nhưng các ngươi còn có tâm trí nhàn nhã đến đây thưởng thức nhạc họa. Con mẹ các người, thực sự là ăn không lương mà. Lâm Văn Vinh hừ mạnh một tiếng, thực sự hắn không thể được tiếp tục nhìn những cảnh kẻ ăn trên ngồi chốc ba tánh này, liền nhẹ cất bước rời đi. Lạc Ngân dường như hiểu tâm sự của hắn, vội vàng kêu lên. Lâm đại ca, huynh chớ có hiểu lầm, chúng ta không phải đến đây du ngoạn. Lâm Văn Vinh cười nhạt. Lạc tiểu thư, các nàng làm cái gì thì có quan hệ với ta sao? Lạc Ngân nói. Lâm đại ca, còn nhớ ngày ấy chàng nói với ta về việc đấu giá từ thiện không? Hiệu quả rất tốt, mọi người đều có hứng thú. Mấy ngày gần đây, ngân lượng phòng lũ đã dùng hết, gia phụ buồn lo không yên. Ta liền nhớ tới phương pháp của huynh. Nếu mọi người của thư xã cùng nhau tới đây là một bộ Trình Hà Phong họa quyền, tập tranh về việc phòng chống lũ trên sông, chẳng phải là xuất lực cho việc phòng chống lũ lụt sao? Bình tâm mà nói, Lạc Ngân không hề yếu đuối, rất có chí hướng. Trong đa số nữ tử thời nay khó ai sánh được, chỉ là việc làm quá lý tưởng hóa, đại khái cũng là bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa từng nếm trải cuộc sống của dân thường. Lạc Ngưng nhìn Lâm Văn Vinh không nói lời nào, nghĩ rằng hắn không tin lời mình nói, nhịn không được thở dài. Lâm đại ca, huynh đi theo ta xem rồi sẽ hiểu ngay. Lâm Văn Vinh cười nói, ta tin hay không cũng đâu có quan hệ gì. Lạc Ngưng tính tình rất cương quyết, đột nhiên kéo tay áo hắn đi thẳng tới chỗ từ xã. Từ khi Lạc Ngưng có nhận thức tới nay, chưa bao giờ nàng thất thố đến vậy. Nghĩ đến thái độ của Lâm Văn Vinh lần này, quả thật đã kích thích rất sâu đậm tới nàng. Nhìn tính cách quật cường của tiểu nha đầu kia, Lâm Văn Vinh trong lòng không nhịn được buồn cười, nhân tiện nói. Lạc tiểu thư, nàng nắm tay ta như vậy, sẽ làm cho mọi người hiểu lầm đó. Lạc Ngưng đáp trả. Ta cùng huynh đường hoàng chính chính, không thẹn với lương tâm, sợ hiểu lầm cái gì? Nếu nàng không sợ thì ta cũng không sợ. Liền lập tức mặc cho nàng giữ chặt hắn, đi tới chỗ từ xã. Mọi người nhìn Lạc Ngưng kéo Lâm Văn Vinh với thần sắc cũng bất đồng. Hậu Dược Bạch nhìn thấy vẻ mặt không vui, nước tự huyền doanh kia lửa giận đùng đùng. Người tới đây làm gì? Lâm Văn Vinh trong lòng thập phần căm tức, mẹ kiếp. Người nghĩ ta muốn đến chỗ các người à? Nếu không phải bị người ta kéo mạnh, lão tử đâu có chơi trò chim chuột với các người. Nghe ngữ khí của tiểu nữ này không lọt tai, hắn cười hắc hắc. Hóa ra đây là nữ bổ đầu, tuần tra đề phòng như thế nào lại lên trên này, thật sự bội phục ngươi. À phải rồi, Uyển Doanh tiểu thư, con ngựa trắng của nàng đâu rồi? Uyển Doanh hỏi, ngươi tìm con ngựa trắng của ta làm gì? Lâm Văn Vinh đáp, cũng không có gì, chỉ là tiểu hắc nhà ta có chút nhớ nó. Những lời này đầy ẩn ý, chỉ có người trong cuộc như nàng mới hiểu được. Uyển Doanh tiểu thư vừa thẹn vừa giận, biết là nói chuyện cùng hắn thì bản thân mình không thể chiếm được tiện nghi. Liền hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Lâm Văn Vinh hít một hơi thật sâu. Đứng giữa một đám người cao nhã, hắn cảm thấy rất không tự nhiên. Đã từ đường đường là một gia đình, thế nào lại ở cùng một chỗ với đám người này? Thật sự danh phận bất xứng. Hậu Dược Bạch hôm qua bị Lâm Văn Vinh cho bẽ mặt. Vừa rồi lại thấy động tác của Lạc Ngưng ở phía xa, trong lòng rất khó chịu. Đương nhiên hắn sẽ không đánh mất phong độ trước mặt mỹ nữ. Liền nói với Lạc Ngưng. Lạc tiểu thư xem bức giang sơn viễn thiếu đồ của ta như thế nào. Xa xa nhìn lại, phía trên bức tranh, núi xanh nguy nga, màu mực nhàn nhạt như ẩn như hiện. Đến khi nhìn xuống phía dưới, một hồ nước sâu, sóng biếc dập dìu, từng bách một màu xanh thẫm. Đỉnh núi chập trùng, lớp lớp sương khói nhẹ nhẹ bay lên. Quả thật rất có chút ấn tượng. Hậu Dược Bạch không hổ là kim lăng đệ nhất tài tử, bút pháp dụng mực đã đến mức lão làng. Lạc Ngưng gật đầu tán thưởng nói, Hậu công tử bút pháp thật sắc sảo, dùng mực độc đáo, bực viễn thiếu đồ này thật sự phi phàm. Hậu Dược Bạch có chút đắc ý, liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh một cái, giả vờ khiêm tốn. Lạc tiểu thư quá khen rồi. Lạc Ngưng không có để ý tới hắn, quay qua hỏi Lâm Văn Vinh. Lâm đại ca, huynh nghĩ thế nào? Chiếc bút chì dị thường của Lâm Văn Vinh nàng đã từng nhìn thấy. Nghe nói đó là đồ chuẩn bị để chuyên vẽ tranh. Tự nhiên nàng cho rằng Lâm Văn Vinh là đại hành gia trong nghề. Lâm Văn Vinh nhìn bộ dạng cao ngạo của Hậu Dược Bạch, bất đắc dĩ lắc đầu. Núi là núi tốt, sông là sông tốt. Hắn nói 8 chữ sau đó ngậm miệng không nói gì. Uyển Doanh tiểu thư là một trong những kẻ sùng bái Hậu Dược Bạch, nghe vậy lập tức hỏi ngược. Lâm Tam, người nói vậy là có ý gì? Hậu Dược Bạch khinh thường nói. Lâm Tam, ý ngươi là bức họa của ta có vấn đề phải không? Lạc Ngưng thấy Lâm Văn Vinh không muốn trả lời, cố nài nỉ. Lâm đại ca, mời chàng chỉ giáo một phen. Chỉ thấy bút mực, chưa thấy núi sông. Lâm Văn Vinh lạnh nhạt đáp. Đôi mắt đẹp của Lạc Ngưng sáng ngời, tỉnh ngộ nói. Lâm đại ca, ta hiểu ý rồi. Ý chàng là hậu công tử vẽ tranh quá chú trọng kỹ xảo, ngược lại mất đi bản chất thuần phác tự nhiên của núi sông phải không? Hậu Dược Bạch sắc mặt trắng bệch, hắng giọng. Hắn tự mình biết việc của mình. Vì bức họa Hà Sơn Đồ này hắn đã sử dụng hết khả năng kỹ xảo, bút pháp đẹp sặc sỡ, thủ pháp dùng vô số, lại bị Lâm Tam một lời chỉ rõ. Những lời này là do Lạc Ngưng nói ra. Hắn không dám phản bác, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Văn Vinh một cái rít trong miệng. Đồ độc mồm hại người. Mẹ nó, vốn còn định cho tiểu tử nhà ngươi một chút mặt mũi. Không nghĩ người đáng đánh như vậy. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Lạc tiểu thư, nàng chỉ nói đúng một nửa. Làn gió của núi sông này, khí chất và lịch duyệt quá sức quyến rũ này, phải là những kẻ đã nhìn thấy hết thiên hạ, có hùng tâm mới có thể lĩnh hội được cảnh núi sông tráng mỹ rộng lớn này. Núi sông dễ vẽ, chỉ khó vẽ giang sơn. Từ cổ chí kim có lưu truyền được bức sơn hà đồ nào đạt tới mức đó chưa? Đó cũng là vì đạo lý này. Hậu Dược Bạch này cũng thật là xui xẻo, vốn dùng hết bản lãnh của mình để vẽ bức sơn hà đồ này, những tưởng làm cho Lạc Ngưng vui mừng. Ai ngờ gặp phải khắc tinh Lâm Tam, mấy câu nói đều là đạo lý, lên tiếng mọi người đều hiểu được, hắn căn bản không có cơ hội phản bác. Nhưng Uyển Doanh kia lại hừ một tiếng. Người nói cho cùng thì sơn hà đồ tự nhiên khó vẽ, hậu công tử đạt đến trình độ này đã là thiên hạ hiếm có rồi. Lạc Ngưng đối với lời nói của Lâm Văn Vinh tràn đầy cảm ngộ, trong lòng vừa động, giữ chặt hắn đi tới một chỗ bức họa khác, nói với Lâm Văn Vinh. Lâm đại ca, chàng nhìn xem bức này như thế nào. Thể hiện trên bức họa là phía trên đê sông, tình hình tu sửa thủy lợi. Trong bức họa có một lão già mặc quần áo làm lũ, trên vai khiêng bao cát, đang muốn đi xuống lấp đi. Ánh mắt nhìn kỹ nước sông cuồn cuộn, trong mắt hiện lên vẻ ưu tâm nồng đậm. Bức họa này bút pháp tinh tế rất khéo, rất giống, vẻ mặt động tác của nhân vật đều thập phần sống động. Đặc biệt là tâm tình lo lắng, buồn bã của lão già này, kích động nhìn về dòng nước lũ, được lột tả trên tờ giấy rất là sống động. Từ ánh mắt của mọi người có thể thấy được, mọi người đối với bức họa này đều thập phần tôn sùng, từ vẻ mặt, động tác của nhân vật đều bao hàm ngụ ý thập phần thâm thúy. Có thể nói đây là một tác phẩm ở đẳng cấp cao. Lạc Ngưng khẩn trương nhìn Lâm Văn Vinh, chờ câu trả lời thuyết phục của hắn. Lâm Văn Vinh nhìn bức họa này mỉm cười, ý kiến của hắn đơn giản mà trực tiếp, chỉ nói 2 chữ, bại bút. Lạc Ngưng còn chưa kịp nói gì, thì Uyển Doanh tiểu thư đã nhảy dựng lên trước kêu lên. Người nói linh tinh cái gì đó, bức họa này rất tuyệt, mọi người chúng ta đều công nhận, ngay cả Tổng đốc đại nhân cũng tự mình khen thưởng. Lâm Văn Vinh trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ bức họa này là do Uyển Doanh tiểu thư vẽ, không giống à, tiểu nữ này tính tình nóng như tiêu cay, làm sao có bút pháp tinh tế như vậy. Mà kệ là ai vẽ, dù sao thì lời đều đã nói ra ngoài miệng rồi, Lâm Văn Vinh cũng không sợ cô ta, cười nói. Ta nói hắn là bại bút, tự nhiên có đạo lý của ta. Lạc Ngưng mặt ửng đỏ nghiêm trọng. Lâm đại ca, xin huynh nói bức họa này bại bút ở chỗ nào? Lâm Văn Vinh thấy sắc mặt nàng bừng bừng lộ vẻ xấu hổ, lại thấy nét vẽ rất tỉ mỉ, chắc chắn là thủ bút của nữ nhân, trong lòng cả kinh, cái này không phải là do Lạc tài nữ vẽ chứ? Bên kia Uyển Doanh hử nói, Lạc tỷ tỷ, hắn là người thích nói bậy, tự dưng phê bình bức họa của tỷ. Nguyên lai thật sự là do Lạc Ngưng tiểu thư này vẽ. Ngẫm lại, Lạc Ngưng được tôn làm Kim Lăng đệ nhất tài nữ, cũng tự coi mình là kẻ thanh cao hơn người. Bây giờ dưới con mắt của bao nhiêu người khác bị Lâm Tam dùng bại bút, 2 chữ đơn giản để khái quát về bộ tác phẩm mà nàng tự hào. Đả kích này to lớn ra sao, nàng không khóc thành tiếng đã là cố gắng lắm rồi. Lâm Văn Vinh khóc hay cười cũng không xong, nhà đầu ngươi sao không sớm nói. Đối với hậu công tử dám chó kia ta còn có thể lưu lại thể diện, huống chi là nàng. Bất quá Lạc Ngưng cá tính cao ngạo, nàng chính là không muốn bởi vì quan hệ của mình và Lâm Văn Vinh mà ảnh hưởng tới cảm quan độc lập của hắn. Nhìn Lạc Ngưng cắn chặt môi, sắc mặt đỏ bừng, Lâm Văn Vinh thở dài, miệng thầm cầu khẩn. Hết rồi, hết chê tài tử rồi chê tài nữ, lão tử thật là đã bị con trâu đó đèo ách mà. Lâm đại ca cứ nói đừng ngại, Lạc Ngưng rất muốn được nghe huynh chỉ ra lỗi sai. Lạc Ngưng kiên cường nói, Lạc tiểu thư, bức họa này của nàng vô luận là đường nét, bút pháp, góc độ đều là thượng thừa. Lâm Văn Vinh cho cá ăn tảo trước, rồi đổi giọng nói, bất quá, lại cũng có chút quá tưởng tượng. Nhìn bộ dạng ngưng thần lắng nghe của mọi người, ngay cả Hậu Dược Bạch và Uyển Doanh đang hừ hừ tức giận cũng lắng nghe. Lâm Văn Vinh diễn giải tiếp, nhìn người trên bức họa này, vị lão giả này quần áo làm lũ, vừa nhìn liền biết là dân chúng tầm thường, đến ấm no cũng chưa được thỏa mãn, có đúng hay không? Lạc Ngưng nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, ta muốn miêu tả một người dân tầm thường lo lắng về tình hình nước lũ. Lâm Văn Vinh than vãn. Lạc tiểu thư, xuất phát điểm của nàng thì tốt, nhưng nàng không biết lòng người, không biết dân chúng. Nàng đâu có phải chịu sự gian khổ, căn bản là không rõ trong lòng dân chúng suy nghĩ gì. Dân chúng của Đại Hoa chúng ta, trung thực nhất, và cũng nói một cách dễ nghe nhất. Chỉ cần nàng để cho bọn họ ăn no mặc ấm, cuộc sống vô lo, họ liền họp nhau coi nàng như phụ thân. Nhưng đồng thời, với thực tại của bọn họ, nếu ngay cả cơm áo vẫn chưa đủ, bọn họ phải lo tới chuyện khác làm gì? Vấn đề sinh tồn họ còn chưa biết làm sao. Nàng cho rằng họ suy nghĩ về nước lũ sao? Lạc tiểu thư, nàng cho rằng họ là thánh nhân, lo cho nước, lo cho dân sao? Sai rồi, sai lầm quá xa rồi. Người có địa vị thấp, sinh tồn mới là nhu cầu lớn nhất. Quốc gia cùng dân tộc, cách họ tới 108.000 dặm. Tài tử tài nữ ở đây hoàn toàn không có tiếng động, câm lặng không một lời phản biện. Bọn họ đều chỉ biết cuộc sống công tử tiểu thư, sao có thể từng trải nghiệm qua hoàn cảnh của dân chúng cấp thấp. Tưởng rằng người trong thiên hạ đều như bọn họ, ăn no uống đủ, mọi việc đều vô sự, liền lo cho nước cho dân. Lâm Văn Vinh diễn giải một phen, khiến cho họ cứng lưỡi, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn nói có lý. Mọi người đều không nói gì, kể cả người xứng giọng phản đối Lâm Văn Vinh từ trước đến nay là Uyển Doanh tiểu thư, cũng có chút kính nể, liếc mắt nhìn hắn một cái. Lâm Văn Vinh tâm tình nặng trĩu, tựa như bị đè ép bởi vài tảng đá lớn. Mấy loại công tử bột này, không chỉ có ở Đại Hoa Vương Triều, mà ngay cả kiếp trước của hắn cũng nhìn thấy không ít. Thoát ly hiện thực, thoát ly quần chúng, thật sự là hão huyền à. Lạc Ngưng lấy bụng ta suy ra bụng người. Ban đầu nàng cũng thật là kiêu ngạo, tưởng rằng khi vẽ ra bức họa này, tài tử tài nữ chỉ còn biết ngợi khen. Bây giờ suy nghĩ lại thực sự là đã sai rồi. Da bị thương tổn thì lông còn chỗ bám sao? Bức họa này lập ý đã sai rồi. Dùng hai từ bại bút đã là nhẹ. Đây hoàn toàn là một thứ phế phẩm. Lạc Ngưng hốc mắt đỏ lực, gắng hết sức chế trụ nước mắt. Từ lúc nàng trưởng thành tới nay, bởi vì tài học xuất chúng hơn người, được xưng là kim lăng đệ nhất tài nữ, mặc dù cũng luôn cẩn thận khiêm nhường, nhưng trong lòng tự nhiên có điểm tự hào nho nhỏ. Lần này chính là lần nàng bị đả kích lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nàng kiên cường, trước mặt mọi người bị Lâm Văn Vinh chê bai, dù đã giảng giải cho thông suốt, lẽ nhiên cũng chịu ấm ức không ít. Nếu muốn vẽ nhân sinh, trước tiên phải vẽ lòng người. Nhìn bộ dạng sắp ứa nước mắt của Lạc Ngưng, Lâm Văn Vinh cảm khái thở dài nói tiếp. Đừng khóc, đừng khóc, ta có phương pháp bổ cứu. Lạc Ngưng lau khóe mắt hử nói. Ai khóc chứ, ngươi có cách gì sửa nó? Lâm Văn Vinh lấy trong ngực ra một chiếc bút chì tự chế, cười nói. Phải dựa vào bảo bối này của ta rồi. Cái bút chì này, ngoại trừ Lạc Ngưng ra, những người khác đều chưa thấy qua. Uyển Doanh tự hồ quên cả sự bất đồng với Lâm Tam, mở miệng hỏi. Lâm Tam, đây là cái gì? Lâm Văn Vinh mỉm cười đáp. Đây là một con ngựa đen cùng một con ngựa trắng, sau khi yêu nhau 100 năm, hóa thành tro tàn, dùng cho cốt của chúng luyện chế mà thành, gọi là bút chì. Uyển Doanh nhất thời sửng sốt, a nhẹ một tiếng, lập tức hiểu ra. Đây chính là Lâm Tam chơi xỏ mình. Tên này thật là xấu xa, đến lúc này còn nghĩ ra chuyện đó. Nàng gắt nhẹ một tiếng, không quay đầu nhìn hắn, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn động tác của Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh cầm bút chì, nhẹ nhàng vẽ vài nét vào con mắt trong bức họa. Lại thêm mấy đường nét lên trên mặt, liền vỗ tay nói. Lạc tiểu thư, nàng chiếu theo vết mờ của bút chì, vẽ lại một lần đi. Vết bút chì cực nhạt, mọi người liếc sơ vài lần cũng căn bản không phát hiện ra có cái gì cải biến. Chỉ có Lạc Ngưng đã biết hắn không quen dùng bút lông. Bỗng nàng ai nhẹ một tiếng, tay trái nắm cổ tay áo, tay phải vẽ theo nét mờ trên bàn, nét ấn ký được hiện rõ lên. Lúc bắt đầu nàng cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng càng vẽ càng ngạc nhiên. Đến cuối cùng thần sắc bắt đầu hưng phấn, nét bút càng thêm tỉ mỉ. Thật lâu sau mới ngừng bút vẽ, cao hứng kêu lên. Lâm đại ca, ta hiểu rồi. Mọi người nhìn lại trên bàn đã thấy lão già mặc quần áo lam lũ, trong mắt có chút u sầu, tất nhiên là đã phai nhạt đi rất nhiều, trên mặt lại thoáng hiện vài nét cười. Nghĩ lại những lời mà Lâm Vân Vinh vừa mới nói, mọi người có chút hiểu được. Dân chúng bần cùng trên đê sông này, tuy là có chút khổ cực, nhưng chung quy vẫn đủ cơm ăn, tự nhiên có nụ cười, trong mắt có u sầu, cũng không là lo lắng cho con đê khó chống lại được nước lũ. Đứng ở góc độ bọn họ để suy nghĩ, sợ rằng hàng năm hồng thủy đến, thì hàng năm lại phải tu sửa đê điều. Người cười mà trong mắt ứa lệ, đó là bức họa được miêu tả chân thật nhất. Sự thật là Lâm Văn Vinh đối với cách sửa sau này cũng không hài lòng lắm. Dùng bút pháp để phác lại bức họa này chỉ có thể xem như khiên cưỡng thêm vào mà thôi. Nhưng những lời nói vừa rồi là quá tàn nhẫn, khiến cho Lạc Ngưng tiểu thư kia xém rơi lệ. Không thể làm gì hơn là cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Mọi người đều thở phào. Nói thật ra bức họa này của Lạc Ngưng bút pháp kỹ thuật phóng khoáng tinh thâm, lại là cảm xúc mà họa nên, thật sự là khó làm được. Nếu bị phế đi thì quá tiếc, bây giờ được cứu trở lại thật là một may mắn to lớn. Uyển Doanh hừ một tiếng nói, Lâm Tam, người đã chiếm được đại tiện nghi, mới vẽ một hai đường bút mà bức họa của Lạc tỷ tỷ coi như tính là có cống hiến của ngươi rồi. Ta xỉu mất, một hai bút này là cả vấn đề. Đại tiểu thư nhà ngươi có bản lãnh thì sao không tới mà xem. Hậu Dược Bạch tuy nhìn ra Lâm Tam có chút họa công, nhưng đối với cái bút chì kỹ xảo của hắn thì cười nhạt khịt mũi. Thầm nghĩ, gã già họa kia cũng là kẻ tâm thương. Bình họa thì đúng là cao thủ, nhưng hội họa thủ pháp chỉ là hạng ngu ngơ. Lần sau có cơ hội, liền cùng hắn so tài về họa công. Nơi này cũng chỉ có Lạc Ngưng hiểu được ý dụng của một hai nét bút này của Lâm Văn Vinh. Đảo mắt liền thay đổi ý cảnh của một người. Bức họa này tính là do bản thân ta hoàn thành sao? Lạc Ngưng trong lòng vừa khổ sở vừa xúc động, cộng với cả trăm phần cảm kích, vội vàng chuyển thân chạy đi. Uyển Doanh vội vàng kêu lên một tiếng, Lạc tỷ tỷ, tỷ chạy đi đâu vậy? Lạc Ngưng dừng lại một chút nhưng không xoay người lại, dịu dàng nói, Uyển Doanh, các người cứ vẽ tiếp đi, ta ra chỗ này thư giãn, sẽ quay về ngay thôi. Uyển Doanh tức giận nhìn Lâm Văn Vinh một cái nói, đều là chuyện tốt cho ngươi làm. Lâm Văn Vinh ngây ngốc thầm nghĩ, cái đó và ta thì có quan hệ gì chứ? Nhìn bộ dạng tức giận của Uyển Doanh, Lâm Văn Vinh cười nói, lúc trước có một con ngựa trắng yêu một con ngựa đen, người muốn chết à? Uyển Doanh kia đúng là vua bạo lực, nghe hắn trêu chọc mình liền phi một cước đá tới vừa mạnh vừa nhanh, cũng là muốn dồn hắn vào chỗ chết, khó tránh có thể làm nữ bộ khoái. Lâm Văn Vinh lại không muốn dây dưa cùng với nàng, co giò chạy thẳng đi tới phía dưới đê lớn được vài bước, đang muốn tìm chỗ đi tiểu, lại thấy một thân ảnh xinh đẹp kiều mị ngồi thẳng trên mặt đất, ngẩn người nhìn dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Không thể nào, bất quá chỉ phê bình vài câu thôi mà. Tiểu nữ này cũng không nghĩ ra như vậy, muốn nhảy sông à? Lâm Văn Vinh trong lòng kinh hãi vội vàng kêu lên, Lạc tiểu thư, không nên nhảy á. Lạc tiểu thư vừa quay đầu lại nhìn, đã thấy Lâm Văn Vinh chạy dồn dập tới. Nàng nhoẻn miệng cười, Lâm đại ca, huynh nói cái gì vậy? Lâm Văn Vinh khuyên can, Lạc tiểu thư, nàng ngàn vạn lần không nên nhảy, vừa rồi ta chỉ là nói đùa với nàng, nàng không nên bỏ mặc sống chết nha. Lạc Ngưng vừa thẹn vừa tức, buồn bực nói, Lâm đại ca, huynh nói cái gì đó? Ta cứ tới nơi này là muốn nhảy sông sao? Thế thì tốt. Lâm Văn Vinh lo mồ hôi lạnh, chỉ cần không nhảy sông, mọi thứ đều có thể thương lượng. Lạc Ngưng nghĩ, người có đôi khi thông minh vô cùng, lúc thì đầu óc như cây rễ khô, thực sự không có biện pháp với hắn, liền lui ra sau vài bước, cách xa mép sông một chút, cười nói, bây giờ huynh yên tâm chưa? Lâm Văn Vinh không khách khí, đặt mông ngồi bên cạnh nàng nói, làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai nàng không nên nhảy xuống khúc sông kia. Lạc tiểu thư, ta nói với nàng cái này, nước Trường Giang vừa đục vừa dơ, muốn nhảy xuống thì ngàn vạn lần không nên chọn chỗ này. Huyền Vũ hồ nước trong vắt, phong cảnh lại hữu tình, nhảy hồ là thích hợp nhất. Lạc Ngưng cười liếc mắt một cái, đánh giá hắn sẵn giọng, Lâm đại ca, huynh khuyên giải người ta như vậy sao? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên nói, khuyên giải, tại sao ta phải khuyên giải nàng? Nàng là một nữ tử kiên cường, còn muốn có người khuyên giải sao? Lạc Ngưng thần sắc buồn bã, Lâm đại ca, huynh nói sai rồi, lần này ta thực sự hiểu được bản thân mình rất kém cỏi. Không nên nha, bất quá đây chỉ là một đả kích nho nhỏ mà thôi, như thế nào lại khiến cho đại tài nữ này tâm ý nguội lạnh, xem ra phải tăng cường giáo dục thật nhiều à. Lạc Ngưng thở dài ngồi bên hắn, nhàn nhã nhìn làn nước sông nói, Trước kia, ta nghĩ bản thân cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông. Ngay cả nam tử so với ta cũng không hơn, trong lòng rất tự hào. Chính là sau khi thấy được câu đối ở Thực Vi Tiên, trong lòng ta liền bị đả kích. Hôm qua những lời Lâm đại ca nói, và hôm nay chỉ điểm về bức họa, mới để cho ta biết đến, ta bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ngay cả bầu trời có bao nhiêu tuổi rồi ta cũng không biết. Thành ra, theo như lời của Lâm đại ca, ta thuở nhỏ sinh trưởng là người nhà quan, căn bản là không có tiếp xúc với dân chúng. Kinh nghiệm và lịch duyệt đều thiếu một cách đáng thương. Lại còn tự cao tự đại như vậy. Bây giờ bản thân ta nghĩ có chút chán ghét chính mình. Tiểu nữ này thật là khéo tự trách chính mình. Gặp phải ta tính là nàng xui xẻo rồi. Bất quá phải bị roi vọt mới có tiến bộ. Lâm An Vinh gật gật đầu. Lạc tiểu thư, nàng là người thành khẩn, lại có lòng thương người. Mọi người thích nàng không kịp, như thế nào lại chán ghét nàng. Kiên trì theo đuổi ước mơ, biết đâu đến lúc nào đó sẽ đạt được. Về phần lịch duyệt cũng không cần vội. Chờ nàng tuổi lớn hơn một chút, nhiều kinh nghiệm một chút, thì sẽ tự hiểu được sự tình. Lạc Ngưng liếc mắt nhìn hắn một cái. Lâm đại ca, ta nghĩ thật kỳ quái. Tuổi huynh rõ ràng so với ta không lớn hơn bao nhiêu. Nhưng vì sao hiểu được nhiều thứ như vậy, lại hiểu rõ lòng người như thế? Vấn đề này đã không có cách trả lời nào khác. Lâm Văn Vinh ra vẻ trịnh trọng. Kỳ thật ta cũng tự hỏi mình vấn đề này. Câu hỏi này đối với cả một thiên tài như ta, thật sự cũng là một chuyện nan giải. Lạc Ngưng sửng sốt trong giây lát mới nhận ra ý hài hước của hắn. Che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Lâm đại ca, huynh nói chuyện không có chút nào nghiêm chỉnh. Lâm Văn Vinh than vãn. Sự thật là vậy. Ngoại trừ dùng từ thiên tài để hình dung ta, thật sự ta tìm không được những từ khác. Lạc Ngưng nhẹ giọng nói, ta cũng nghĩ như thế. Lâm Văn Vinh hà hà cười to, cô gái này cũng học xong tính hài hước của ta, thật là có ý tứ à. Lạc Ngưng trên mặt có chút bối rối ngồi không yên, đứng dậy nói, Lâm đại ca, ta đi vẽ tranh đây, huynh không cần lại theo ta nữa đâu, nếu không ta lại muốn chết lần nữa đó. Nàng nói xong bỏ chạy, tưởng tượng Lâm Văn Vinh là quái thú hồng thủy vậy. Ta có đáng sợ như vậy không? Nếu không phải là ngươi mời ta, ta mới làm cho chán ghét. Nói nửa ngày, gần như đã quên chuyện tiểu tiện, đang định hành động, đã thấy bên cạnh đột nhiên hiện ra một người bùn. Trên mặt người này toàn là bùn đất, bước đi nhẹ nhàng, khuôn mặt có chút quen mắt. Lâm Văn Vinh sửng sốt nói, Lạc đại nhân, làm sao ngài thành ra như vậy? Lạc Mẫn cười cười xấu hổ nói, ta vừa mới xuống dưới đê, không để ý khi đi trên bùn, thất thố rồi, thất thố rồi. Lâm Văn Vinh thấy lão già này khó mà e thẹn được, hà hà cười nói, ta thấy cũng không sao cả, chỉ là nếu tuần tra sử môn của đốc sát viện nhìn thấy bộ dạng này của ngài, sợ là khó nói chuyện. Lạc Mẫn nói, ta khổ sở như vậy là vì cái gì? Còn không phải là tạo phúc cho dân chúng tỉnh Giang Tô sao? Cho dù tuần sát ngự sử có bẩm cáo lên ta trước mặt hoàng thượng, ta cũng dám nói như vậy. Lâm Văn Vinh cười nói, bẩm cáo trước mặt hoàng thượng sao? Ta thấy Lạc đại nhân chính là đang chờ ngày đó à? Chỉ bằng vài câu nói nhẹ nhàng, xong khiến cho hoàng thượng thấy đại nhân yêu dân như con. Điều tốt như vậy đương nhiên là phải làm á. Lâm Văn Vinh đối với loại người ra mặt dày như thế này cũng không khỏi thầm khâm phục. Là hổ ly nói nghe quả thật hay. Cái gì tạo phúc cho dân chúng tỉnh Giang Tô? Lâm Tam tuyệt đối không tin. Chẳng qua đây chỉ là một thủ đoạn để thăng quan mà thôi. Lạc Mẫn biết không thể nào gạt được hắn, cười cười nói, không dối gạt Lâm lão đệ, người nói quả thực cũng không phải là sai. Nhưng nếu có thể nhanh chóng thăng quan, có thể tạo phúc cho dân chúng, há không phải là chuyện tốt sao? Ta hà cớ gì lại không làm? Lão Lạc này đối với Lâm Văn Vinh cũng không phải là loại trống rỗng. Nghĩ lại con người lúc thanh niên, ai không ôm ấp hoài bão? Chỉ là bây giờ khi lòng tham con người ta trở nên to lớn, thì cũng phải chấp nhận rằng hoài bão ngày xưa dần mục ruỗng theo thời độ lớn của lòng tham. Lạc Mẫn bảo Lạc Ngưng mang cho mình một bộ quan phục sạch sẽ. Nhìn cách Lâm Văn Vinh nhìn Lạc Ngưng, Lạc Mẫn nhẹ nhàng nói với hắn. Lâm lão đệ, người mới cùng Ngưng Nhi đàm luận chuyện gì vậy? Ta thấy con nha đầu này sao dáng vẻ rất cao hứng vậy? Hắn lúc nào từ Lâm công tử hóa thành Lâm lão đệ vậy? Chỉ trong nháy mắt mà Lạc Mẫn đã thay đổi cách xưng hô, nhanh như chờ bàn tay vậy. Song với da mặt dày như hắn, Lâm Văn Vinh nói. Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là nói về cuộc sống của bá tánh mà thôi. Lạc Mẫn dường như có chút không tin tưởng. Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Lâm Văn Vinh cười nói. Vậy người nghĩ chúng tôi nói về cái gì? Càng nhìn Lạc Mẫn, càng thấy hắn không giống cha ruột của Lạc Ngưng chút nào. Trưởng thành trong sự nuôi dưỡng như vậy, làm sao có thể sinh ra một nữ nhân đẹp như hoa thế này? Có lẽ hai tỷ đệ Tiểu Lạc đều là giống mẫu thân họ. Lạc Mẫn cất tiếng than, trong lòng bỗng nhớ về người vợ quá cố của mình. Ngừng Nhi lớn lên không chỉ giống mẫu thân nó về hình dáng, mà còn cả tính cách tương tự. Độc lập lại có chủ kiến, phong cách rất thanh cao. Ta cũng hiếm cùng nó nói chuyện. Lâm Văn Vinh cũng không hứng thú nghe hắn kể chuyện xưa, liền vào thẳng vấn đề. Lạc đại nhân, người gọi ta tới đây không phải chỉ đơn giản nói những chuyện này chứ? Lạc Mẫn cười to rồi nói, ha ha ha ha, ta nói chuyện với lão đệ ngươi quả thực rất sảng khoái, ngay cả chính sự suýt chút nữa cũng đã quên mất. Lâm lão đệ, ngươi xem việc đề phòng này có cảm giác ra sao? Lâm Văn Vinh có chút hồ đồ nói, tốt mà, quy mô rất lớn, kích thước càng không vừa nên cần rất nhiều nhân lực, nhìn thực sự là rất náo nhiệt. Lạc Mẫn cười khổ nói, chỉ có vậy thôi sao? Lâm Văn Vinh hơi kinh ngạc hỏi, đại nhân còn muốn ta biết thêm gì nữa? Hồ ly đụng phải hồ ly, so về tính nhất lại, xem ra Lạc Mẫn có phần thua kém. Lão nhịn không được nói, không dối gạt lão đệ, ta hôm nay mời lão đệ tới đây là muốn phiền lão đệ giúp ta. Đó là muốn nhờ người nghĩ cách xem làm thế nào để nhanh chóng có đủ bạc. Cũng biết lão hồ ly này không có hảo ý, quả nhiên là việc này. Lâm Văn Vinh vẻ mặt kỳ quái hỏi, kiếm bạc? Lạc đại nhân, ngươi là Giang Tô tổng đốc, trong tay nắm quyền tài chính, ngài lại có thể lo lắng vì một chút bạc đó sao? Lạc Mẫn than vãn, lão đệ, ngươi có điều không biết rồi, ta tuy là tổng đốc chức cao vọng trọng, nhưng thực tế cũng phải vô cùng thận trọng. Giang Nam Phong, thiên hạ túc, lời này thực không sai. Khi thu thuế hàng năm, Giang Tô lúc nào cũng là nơi nộp đổ trước. Bây giờ phương Bắc không thái bình, sang năm lại có thể cùng hồ nhân đại chiến. Bên trong lại có mầm mống tai họa Bạch Điền giáo, lợi dụng tiền tài nơi này để phát triển. Ta tuy thu thuế một tỉnh Giang Tô, nhưng toàn bộ phải nộp vào quốc khố, ngay một chút tiền thừa quả thực cũng không có. Lời này cũng có chút đạo lý. Giang Tô tổng đốc lớn như vậy, không biết có bao nhiêu người ham muốn ngồi vào chiếc ghế này. Hơn nữa, lúc này quốc khố quả thực chịu không nổi, tiền không đủ chi. Cũng bởi vì có nhiều lý do mà Giang Tô trở thành nguồn thu chính. Lạc Mẫn bất đắc dĩ nói, vẻ lo âu khắc sâu trên mặt. Năm nay, việc chăm sóc đê điều cả tỉnh Giang Tô, bộ hộ tổng cộng mới phát xuống 1 vạn lượng bạc. Nhân tiện nói đến Kim Lang Thành, nếu không tranh thủ mùa đông tu sửa đê điều, tháng 4 sang năm là mùa mưa dầm tiết thứ nhất, hồ Huyền Vũ tràn đầy. Hơn nữa, trên Trường Giang lũ lại về, đến lúc đó trong ngoài đều ngập úng, thành hủy người mất, điều này tuyệt đối không phải nói điêu để dọa người. Lạc Mẫn lại kêu ca. Chỉ một thành Kim Lăng này trị thủy trên đê Trường Giang, mỗi ngày cũng phải xuất ra trên 2.000 lượng bạc. Phía trong Giang Tô của ta bờ sông hàng ngàn dặm, trải qua trên 21 huyện. Ngoại trừ Trường Giang hiểm yếu, còn có sông Hoài, Hồ Thái, Hồ Hồng Trạch cần phải xử lý. Tính ra lại còn bị thiếu mất trên 20 vạn lượng bạc. Như vậy bảo ta làm sao cho tốt đây? Lâm Văn Vinh suy tư một chút rồi nói, Lạc đại nhân, thứ lỗi cho ta nói thẳng, kế sách trị thủy này tuyệt đối không phải một mai có thể hoàn thành, chậm thì 10 năm, lâu thì 100 năm, sốt ruột cũng không được. Lạc Mẫn gật đầu đáp, ta cũng biết là vội không được, nhưng mà ta không muốn lại dẫm vào vết xe đổ. Đại Hồng Thủy 4 năm trước, vì bảo vệ Kim Lăng, bị ép phải xả nước tại một huyện ngoại thành trên Thượng Du, làm chìm ngập cả ngàn dặm ruộng màu mỡ, ta thật sự là hổ thẹn với phụ lão Giang Tô à? Điều này cũng khó trách, hóa ra là có một lần kinh nghiệm nặng nề, xả lũ trên Thượng Du, bảo vệ mục tiêu trọng yếu, đó là biện pháp khi không có biện pháp, bị lão bách tính oán than cũng có thể hiểu được. Lâm Văn Vinh nói, Lạc đại nhân, ta rất bội phục quyết tâm của người, chỉ là chuyện tập trung ngân tệ, người nên tìm sư gia trong phủ để thương lượng. Ta chỉ là một gia đình nhỏ nhoi, cùng lắm là quản lý một tửu lâu, kiếm được chút tiền, nói với ta những lời này không có tác dụng. Lạc Mẫn than vãn, không gạt lão đệ, việc ta cần làm cũng đã làm rồi. Quyền góp, các loại thủ đoạn ta đều đã áp dụng rồi, nhưng còn thiếu hơn 10 vạn lượng bạc, làm sao có thể bù được đấy? Không có ngân lượng, việc đê điều Trường Giang không quá vài ngày nữa là phải dừng lại rồi. Nếu không nhân lúc còn chưa xương giá mà không tu sửa xong đê điều, sang năm lũ tới, chúng ta liền thúc thủ vô sách. Lâm lão đệ, Ngừng Nhi từng đề cập với ta, nói người linh hoạt nhanh nhẹn trước nay luôn tháo vát, nó đã từng nhờ ngươi giúp đỡ, cho nên ta mới mạo muội mời ngươi tới, xin lão đệ ngươi giúp một tay, coi như là vì dân chúng Giang Tô mà làm phúc. Lạc Mẫn nói rất thành ý, cuối cùng khiến Lâm Văn Vinh không nhận ra đâu là thật là giả nữa. Ai giả? Hóa ra nha đầu Lạc Ngưng kia giới thiệu ta với lão gia nàng, nói lão tử sở trường kiếm tiền, chỉ là ta có thể làm, cũng không thể chỉ trong phút chốc. Đưa ra cho ngươi mười mấy vạn lượng bạc á? Nếu có bản lĩnh đó, còn đứng đây nói chuyện vớ vẩn sao? Đã về thẳng nhà đếm bạc rồi đi chơi bời. Lòng hắn tuy nghĩ vậy, nhưng bên ngoài lại nói. Lạc đại nhân, ta không chức không quyền, không tiền, làm thế nào để giúp ngươi đây? Lâm Văn Vinh cười khổ. Lạc Mẫn tầng bốc nói. Không chức không quyền, không tiền, thế nhưng Lâm lão đệ, người có thông minh tài trí, điều này đúng là vạn lượng vàng cũng không mua được. Thấy bộ dạng này của Lạc Mẫn quả thật là đã cùng đường rồi, nếu không sẽ không tìm đủ mọi cách như vậy. Lâm Văn Vinh lớn lên bên bờ sông, tất nhiên biết đê điều đối với dân chúng bình thường có ý nghĩa như thế nào. Lạc Mẫn bộ dạng quả thật là muốn làm một thứ gì đó. Hắn thở dài nói, mẹ nó, chẳng lẽ quả thực muốn ta làm đấng cứu thế một lần sao? Lâm Văn Vinh đi đi lại lại trên con đê lớn, trầm tư không nói. Lạc Mẫn cũng không nói gì. Bên kia Lạc Ngưng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn hai người ở trên bờ đê sắc mặt u sầu, nàng ta lặng lẽ thở dài. Chẳng lẽ ngay cả gian thương Lâm đại ca cũng không có biện pháp sao? Lâm Văn Vinh đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Biện pháp thì ta có thể nghĩ giúp đại nhân, nhưng có thực hiện được hay không, phải xem bản thân đại nhân có khả năng hay không. Lạc Mẫn nhìn hắn vui vẻ nói. Người cứ việc nói ra, Lạc Mẫn ta cũng không phải mới lần đầu gặp thất bại. Có thêm một lần này, cũng đành chấp nhận. Lâm Văn Vinh gật gật đầu thầm nghĩ. Cái lão hồ ly này, ngoại trừ lòng tham lớn hơn ra, lại thêm cái tính gian xảo, thì nhìn chung vẫn không còn khuyết điểm nào. Nghĩ đoạn hắn lại hỏi. Lạc đại nhân, việc sửa chữa đê điều này, rốt cuộc cần bao nhiêu người? Lạc Mẫn trả lời. Cần ít nhất là 3.000 tráng đinh. Song số người như hiện nay thực sự đã dùng hết tiền lương rồi. Nếu thuê thêm tráng đinh thì sẽ dẫn đến không đủ chi phí. Lâm Văn Vinh nói. Trả tiền thuê thêm tráng đinh thì có thể là không được. Nhưng chúng ta có thể sử dụng một lực lượng tráng đinh không phải trả tiền. Đại nhân, tại sao lại không lợi dụng? Lạc Mẫn nét mặt rạng rỡ. Nơi nào có loại tráng đinh như vậy? Lâm Văn Vinh nhàn nhạt nói. Dưới tay chỉ huy sứ Giang Tô có mấy vạn binh mã, chỉ suốt ngày ăn lương không làm gì. Vì sao không cho bọn họ đi tu bổ đê điều? Lạc Mẫn cả kinh thầm nghĩ. Lôi kéo cả binh lính đi tu bổ đê điều quả nhiên là một ý nghĩ lớn mật. Trong lịch sử Đại Hoa chưa từng có thông lệ này. Có thể được hay không? Lạc Mẫn thở dài nói. Người không phải là người trong quan trường, nên có một số sự việc ngươi không hiểu được. Giang Tô đô chỉ huy sứ Trình Đức, mặc dù trên danh nghĩa là do ta quản lý, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe hiệu lệnh ta. Nếu muốn sử dụng binh lính của hắn, ta sợ rằng có chút phiền phức. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Đó là vấn đề của đại nhân, ta chỉ giúp người nghĩ ra chủ ý thôi. Lạc Mẫn khuôn mặt trở nên rất khó coi, nhíu mày. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười nói. Mọi việc đều tùy vào con người. Nếu Trình Đức không chịu nghe lệnh của đại nhân, ngài có thể tố cáo hắn. Những chuyện khác không cần phải nói, chỉ nói tới việc hắn không quan tâm đến sinh tử của người dân, ngài có thể lên kinh tố cáo hắn trước mặt hoàng thượng. Tốt nhất là cho cả thiên hạ đều biết, để cho dân chúng Giang Tô đều biết. Nói không chừng nửa đêm sẽ có người đến cửa nhà hắn đập phá. Lạc Mẫn sao lại không hiểu ý tứ của hắn? Chính là muốn bôi nhọ danh tiếng của Trình Đức, rồi thuận theo đó mà bôi nhọ danh tiếng của chủ tử đằng sau hắn, ép cho chúng phải xuất binh tu bổ đê điều. Lạc Mẫn cắn răng nói, như vậy ngay tối hôm nay ta sẽ hạ lệnh cho Trình Đức, đồng thời cấp báo tinh khẩn cho chuyên gia chạy ngay 800 dặm về cấp tốc kinh thành để hoàng thượng ra chiếu. Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng nói, Lạc đại nhân, nếu bất tuân theo luật thượng cấp thì theo hệ thống của Đại Hoa xử tội gì? Nhẹ thì cách chức, nặng thì chém đầu. Lâm Văn Vinh như vô tình nói, nếu đã như vậy, nếu ngài dùng quyền binh bộ ra lệnh cho Trình Đức phái binh, nếu hắn không tuân lệnh, ngài có thể lập tức trảm thủ, hình như cũng không phải là quá đáng. Lạc Mẫn trong lòng cả kinh, tên họ Lâm này trong lòng quả thật có chút ngoan độc, song bên ngoài lại gật đầu nói, chiếu theo luật của Đại Hoa quả thực có thể làm như vậy. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói, đại nhân, vấn đề này để lại cho ngài suy xét, có thể thành công hay không đành xem thực lực của ngài. Ta không còn gì để nói, chúng ta bàn sang chuyện khác. Lạc Mẫn gật đầu nghĩ. Lúc này, quả thật không còn cách nào khác, chỉ đành làm theo lời tên gian thương này. Nếu Trịnh Đức dám phản kháng, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lạc đại nhân, người nhận định trong Kim Lang Thành, nghề nào có thể dễ kiếm tiền nhất? Lạc Mẫn không cần suy nghĩ nói. Từ lâu. Lâm Văn Vinh nghe xong thiếu điều hộc máu. Lão hồ ly này, nơi nào không nghĩ, lại nghĩ đến Tiểu Lâu. Hắn khẽ khẽ cười. Lạc đại nhân chớ nên nói giỡn. Ở thành Kim Lăng này, nơi dễ kiếm tiền nhất, thực sự là Thanh Lâu. Phía ngoài bờ Tân Hoài, Thanh Lâu mọc như nấm sau mưa, ít nhất cũng trên trăm. Đây không phải là mỏ vàng sao? Đương nhiên, kỹ nữ Thanh Lâu bọn họ chính là dùng khuôn mặt và cơ thể để kinh doanh. Đây là loại kinh doanh không vốn. Bao nhiêu bạc thu được đều trên tay bọn họ. Đại nhân không lẽ lại không có cách thu lợi từ đấy sao? Lạc Mẫn trong mắt chợt lóe lên nói, lời của lão đệ ý là muốn ta tăng thuế à? Lâm Văn Vinh cười nói, không nhất định phải tăng thuế, có thể tạo ra thêm các loại thuế mà. Đại nhân, cả dãy Tần Hoài kia không phải là tấc đất tấc vàng sao? Ngài có thể lập thêm một số loại thuế, từ thuế phòng ốc cho đến các loại thuế đất giá trị gia tăng, thuế phụ thu hành nghề. Có thể nói là danh sách dài dằng dặc. Bất quá đại nhân cần phải làm sao cho khéo. Đối với việc tạo ra loại thuế mới đánh trên Thanh Lâu, quả thật rất là có lực hấp dẫn. Nhưng cũng theo lời Lâm Văn Vinh nói, tuy chỉ là chạm vào một phần nhỏ trong lợi ích của người dân, nhưng có thể sẽ mang lấy nhiều danh tiếng vô cùng xấu. Lâm Văn Vinh thấy y do dự, thầm mắng mấy lão hổ ly không muốn mình trở thành tội nhân, lại muốn dân chúng xưng tụng là vị quan tốt, thiên hạ lại có tiện nghi đó sao? Lạc Mẫn gật đầu nói, Lâm lão đệ, nói thế quả là có đạo lý rất lớn. Ta xem ra ngoài Thanh Lâu, phàm là ngành nghề nào có lợi lớn đều có thể đánh thuế. Như vậy, phạm vi can thiệp cũng không quá lớn, có thể dân chúng còn ủng hộ. Lão đệ nghĩ sao? Y vừa nói, đôi mắt hí cũng liếc nhìn hắn một cái, trên mặt cũng có một cái thầm ý. Lâm Văn Vinh trong lòng nhảy dựng lên. Mẹ nó, lão hồ ly này sẽ không đánh thuế với Hương Thủy cùng xà phòng của ta chứ? Hay cuối cùng là tự đặt tảng đá cản chân mình à? Lạc Mẫn như nhìn thấu tâm tư hắn, giả hoạt cười nói. Lầm lão đệ, từ lâu ngươi quả thật lợi nhuận vô cùng lớn, Tiêu gia cũng vừa mới vực dậy, thuế này hiện nay sẽ không đánh lên đầu các ngươi. Lão hồ ly này lấy mất tiện nghi của ta, lại còn bán lại cho ta. Lâm Văn Vinh vừa bực mà lại vừa buồn cười, đang muốn nói chuyện, lại thấy Lạc Ngưng đang tự mình bê hai tách trà hương mình tới, cười nói. Chà, Lâm đại ca, các ngươi đều mệt mỏi, thôi thì nhanh chóng uống một ngụm trà nhé. Được Lâm Văn Vinh chỉ điểm, Lạc Mẫn tâm tình thập phần vui vẻ. Cầm chén trà uống một ngụm nói. Ngưng nhi, Lâm công tử đích thực vừa giúp cho ta một việc tốt. Lạc Ngưng mới vừa rồi thấy họ cười nói vui vẻ nên muốn tới tìm hiểu tin tức. Nghe thế hân hoan nói. Thật vậy sao Lâm đại ca? Lâm Văn Vinh mỉm cười chưa nói, đang nghe xa xa có tiếng quát mắng vàng tới. Ba người vội nhìn lại, nguyên lai là một dân phu đang trên đê, ước khoảng 40-50 tuổi. Nghe nói tài tử tới họa tranh, liền ra xem. Vừa ra thì làm rơi xuống bức tranh Giang Sơn Điểu Khảm Đồ của Hậu Dược Bạch trên bàn, làm bức tranh bị vấy bẩn. Dân phu đó chỉ là một thảo dân, giữa những họa sư, gương mặt tái nhợt, hai chân run run, nhanh chóng lau đi những dấu vết đó, nhưng càng lau càng làm lem luốc. Lão nhân kia vừa quỳ gối, vừa không ngừng dập đầu khóc ròng nói, công tử, tiểu nhân không phải là cố ý. Võ sĩ yêu đao, văn nhân yêu họa. Này, bức Giang Sơn Đồ chính là đặc ý của Hậu Dược Bạch, muốn lấy lòng Lạc Ngưng mà họa nên, bị một tên tiện dân hủy đi, sao có thể không nổi nóng. Hắn hung hăng đá một cước thẳng vào mặt của lão nhân, cả giận nói, ngươi chỉ là tiện dân, bức tranh này ngươi sao có thể thưởng thức. Ai, Lâm Văn Vinh lòng vô cùng tức giận, liền lấy chén trà dưới đất xông lên vài bước, túm lấy một người, miệng kề sát tai người ấy nói, huynh đệ, ngươi có muốn bạc không? Muốn. Lâm Văn Vinh rút trong người ra 10 lạng bạc rồi cầm lấy cục đá đưa hắn nói, ta cho ngươi 12 lượng, ngươi đi theo ta. Người kia nói, đại ca, ngươi muốn làm gì? Lâm Văn Vinh nhìn Hậu Dược Bạch cắn răng nói, cho hắn một bài học,